Chương 543, đồng dạng sự tình. Duyên Lăng hoàng đế không muốn đem ngôi vị hoàng đế truyền cho ba vị hoàng tử, nguyên nhân là bọn hắn nhập lại không phải của hắn hợp đạo người, mà nguyện ý đem ngôi vị hoàng đế truyền cho tứ hoàng tử, nguyên nhân vừa đúng trái lại, muốn cho Duyên Lăng vương triều thoát ly học cung. Đây không phải một mình hắn, một thế hệ là có thể làm thành đấy, vì vậy hắn cần hắn ý chí người thừa kế. Ba vị hoàng tử cũng không phải, chỉ có tứ hoàng tử coi như là, trừ lần đó ra, Duyên Lăng hoàng đế còn cần rất nhiều ủng hộ hắn ý chí các thần tử. Thành Lạc Dương trên triều đình, một mực phần lớn là tâm dốc lòng cầu học cung đại thần, hắn tại kế vị mới bắt đầu đã biết rõ, vì vậy nhiều như vậy năm, hắn một mực chủ động tại làm cho triều đình biến thành hắn triều đình, rất nhiều tâm dốc lòng cầu học cung đại thần, bị, được hắn lặng yên biếm trích đã đến nơi khác, đổi có một chút, bởi vì rất nhiều lý do, càng là trực tiếp bãi quan. Đây là một cái rất dài dòng buồn chán thời gian, tầm 10 năm hắn mới xử lý không đến 20 vị đại thần, nhưng mặc dù là như vậy, trên triều đình còn là tâm dốc lòng cầu học cung đại thần nhiều chung với hắn đại thần, Duyên Lăng hoàng đế hợp đạo người, vẫn luôn rất ít, hắn không có nghĩ qua Lý Phù Giao tính một cái, bởi vì hắn căn bản cũng không có hỏi qua. Hắn tin tưởng Lý Phù Giao, là bởi vì hắn biết rõ Lý Phù Giao cùng học cung đụng chạm, tin tưởng Lý Xương Cốc phán đoán, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới Lý Phù Giao là hắn hợp đạo người, chưa bao giờ nghĩ tới Lý Phù Giao vậy mà cũng là ủng hộ người của hắn một trong. Bệ hạ là rất đúng, Lý Phù Giao lên tiếng lần nữa, lúc này đây, dùng xưng hô có chút tôn kính, hắn nhìn lấy tam hoàng tử, nghiêm túc nói ra, bệ hạ muốn cho trên núi NG32, ời trên chân núi, dưới núi dân chúng dưới chân núi, hai không quấy nhiễu, không phải là cái gì sai lầm ý tưởng. Tam hoàng tử có chút khó hiểu, hỏi, vì cái gì? Tại phía sau hắn, trung niên thư sinh kia nhíu mày, không biết suy nghĩ mấy thứ gì đó. Lý Phù Giao nhẹ nói, tự nhiên là bởi vì chúng ta quá mạnh mẽ, hơn nữa trong chúng ta có rất nhiều người sẽ không giảng đạo lý, không giảng đạo lý, sẽ không giảng đạo lý. Đây là hai cái sự tình, không giảng đạo lý dân chúng, tự nhiên có luật pháp quản thúc, nhưng chắc là sẽ không giảng đạo lý tu sĩ đám, ai tới ước chế, trong thế tục hoàng đế, còn muốn tại thiên hạ người ánh mắt, nếu làm ra cái gì không tốt cử động, thì có đại thần chết giáng, hoàng đế lại nghe không vào, thì có khởi nghĩa. Tóm lại nếu muốn ngồi vững vàng ngôi vị hoàng đế, phải là tốt hoàng đế mới được, bằng không thì rất nhanh liền sẽ rời đi cái kia vị trí, có thể chắc là sẽ không giảng đạo lý trên núi tu sĩ, ai tới quản, không có người quản được rồi, không có người sẽ vì thế tục đám dân chúng, đi đắc tội trên núi tu sĩ đám, cảnh giới không thấp tu sĩ đã đến thế tục trong, các hoàng đế cấp cho tôn kính, tu vi lại cao một chút, chỉ sợ hoàng đế đều phải xoay người, chờ đến quan chủ như vậy tu sĩ đi tới thế tục trong, thấy hoàng đế còn muốn cho xuất hắn vị trí, làm cho quan chủ đi ngồi một chút, hơn nữa không dám có nửa điểm câu oán hận, quan chủ coi trọng cái gì, có thể lấy cái gì, không ai có thể nói nửa câu, cái này là trên núi tu sĩ cùng thế tục trong tồn tại vấn đề. Duyên Lăng hoàng đế không muốn có người có một ngày có thể tới đến hắn hoàng cung, nói cho hắn biết làm cho hắn đi xuống, làm cho người nọ ngồi một chút, cũng không muốn có đại thần đem sổ con đưa tới, nói là một vị tu sĩ lăng nhục một vị nữ tử, hoặc là giết người nào đó một nhà thời điểm, bản thân chỉ có thể đem sổ con xé toang, trừ lần đó ra cái gì cũng không làm, những thứ này cũng không phải Duyên Lăng hoàng đế cũng không muốn làm đấy, nhưng những chuyện này đã tại đây 6.000 năm trong, đã xảy ra rất nhiều lần, phía trước các hoàng đế đối với cái này không có cách nào, cũng thật không ngờ đi sửa, nhưng Duyên Lăng hoàng đế muốn, cũng muốn đi làm, vì vậy hắn đã làm một ít sự tình, đang tại làm chút ít sự tình. Lý Phù Giao cùng rất nhiều tu sĩ đều không giống nhau, hắn không phải từ đi đái bị, được những người khác mang theo núi, bắt đầu tu hành, sau đó tại tu hành trong quá trình bị, được quán thâu rất nhiều tư tưởng cái chủng loại kia tu sĩ, kinh nghiệm của hắn muốn hơn rất nhiều, bản thân nhận thức, mới có thể biết rất nhiều chuyện, mới có thể minh bạch, vì vậy hắn ủng hộ Duyên Lăng hoàng đế cách làm. Tuy rằng chuyện này rất khó, nhưng mà hắn nguyện ý đi làm, cũng nguyện ý đi giúp Duyên Lăng hoàng đế. Tam hoàng tử hơi hơi giễu cợt nói, mặc dù là học cung không hề nhúng tay thế tục sự tình, phụ hoàng làm sao có thể đủ ngăn chặn những chuyện này đâu rồi, coi như là phụ hoàng có hai vị đăng lâu với tư cách lực cản, cũng không thấy được cả đời đều trợ giúp hắn, cũng sẽ là chính nghĩa đấy. Lý Đỡ lắc lắc đầu nói, ngươi nói lời nói rất không có đạo lý. Tam hoàng tử khẽ giật mình, hắn thật không ngờ Lý Phù Giao sẽ nói như vậy, hắn nhìn lấy Lý Phù Giao nói một câu lúc trước Lý Phù Giao đã nói, xin lắng tai nghe. Lý Phù Giao nói ra, quân chủ bên người có rất nhiều trợ lực, tự nhiên rất nhiều người đều là so với quân chủ càng mạnh hơn nữa đấy, bọn hắn có thể vì là quân chủ sử dụng, cái này là thần tử, dựa vào lời ngươi nói, cái kia muốn làm quân chủ, có hay không muốn trở thành ở giữa thiên địa người mạnh nhất mới được, người mạnh nhất có thể trấn áp hết thảy, vì vậy thiên địa chuyện giữa mới có thể án lấy ý đồ của hắn đi làm, đạo lý tự hồ chính là cái này đạo lý. Nhưng mà tam hoàng tử mơ hồ cảm thấy có chút không đúng, nhưng rút cuộc là không đúng chỗ nào, hắn cũng không nói lên được. Lý Phù Giao nói ra, loại chuyện này vốn chính là nghìn trăm năm về sau mới có thể chứng kiến hiệu quả sự tình, vì cái gì không nên tại hiện tại luận xuất cái đúng sai, mọi người ai cũng nói không lại người nào, vì vậy đến cuối cùng, cũng chỉ là đánh một chầu mà thôi. Nói đánh một chầu, cái kia chính là không định nói cái gì nữa rồi. Tam hoàng tử vừa muốn mở ra miệng cũng nhắm lại, vị kia một mực không nói gì trung niên thư sinh theo tam hoàng tử sau lưng đi ra, nhìn xem Lý Phù Giao, hắn rất đột nhiên mà hỏi, muốn là năm đó không có xuất cái kia việc sự tình, ngươi nên ta học cung kinh diễm hậu bối mới phải. Lý Phù Giao năm đó ở thành Lạc Dương chuyện đã xảy ra, tại tu hành trong thế giới đã không phải là bí mật gì, hắn biết rõ cũng là chuyện đương nhiên. Lý Phù Giao gật gật đầu, đồng ý cái này thuyết pháp, mỗi người trải qua bất đồng, sáng tạo ra đằng sau đối với thế gian cách nhìn bất đồng, cái này là sự thật. Nếu là không có chuyện năm đó, Lý Phù Giao có lẽ chính là một cái bình thường tam giáo tu sĩ, mặc dù phải có chút ít bất đồng, cũng sẽ không giống là hôm nay như vậy, trên thế gian nổi danh như vậy. Lý Phù Giao ngồi ở trên ghế rút, nhìn xem như vậy người tu sĩ, không có đứng dậy ý tưởng, muốn đánh nhau, tìm vị kia đạo chủng đánh, hắn là Triêu Mộ Cảnh tu sĩ, khi dễ hắn cái này nửa một phế nhân, không tốt lắm. Trung niên thư sanh kia cau mày nói, Diệp cô nương đã sớm vượt qua Triêu Mộ Cảnh, đã thành một vị xuân thu tu sĩ, tại hạ không phải là đối thủ của hắn. Lý Phù Giao nhíu mày nói, vì vậy ngươi liền tìm đến phiền phức của ta. Nói chuyện, Lý Phù Giao giống như có chút tức giận đều muốn đứng dậy, nhưng mà biểu lộ tuy rằng rất kích động, Lý Phù Giao còn không có đứng dậy, đứng người lên thật sự rất mệt a, hắn không muốn đứng lên. Trung niên thư sanh kia nhìn xem Lý Phù Giao, bình tĩnh nói ra, tuy rằng ngươi là thái thanh cảnh tu sĩ, nhưng như thế nào cũng là kiếm sĩ, nhưng chiến lực cùng ta nên không sai biệt lắm, chiến một trận người nào cũng không mất mát gì. Lý Phù Giao nghe lời này, đều muốn cười, nhưng còn không có bật cười. Nghĩ đến vị này trung niên thư sinh nên vẫn luôn tại trong thành Lạc Dương, vì vậy một mực cũng không biết Vũ Sơn trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, một mực cũng không biết đến cùng cuối cùng là phát sinh cái gì, thậm chí ngay cả hắn đã phá vỡ thái thanh cảnh, đi vào Triêu Mộ Cảnh sự tình cũng không biết. Lý Phù Giao nhìn xem trung niên thư sanh kia nói ra, ngươi xem ta đây bức quỷ bộ dạng, có phải hay không giống như bị thương? Trung niên thư sinh nhẹ gật đầu, sau đó nói, có chút giống, nhưng không nhất định phải. Lý Phù Giao không biết nên làm sao tới xem trung niên thư sinh này rồi, đây rốt cuộc là thật khờ hay là giả ngốc? Lý Phù Giao gãi gãi đầu, hắn hướng phía trong phòng hô một tiếng, sau đó sau một khắc, không hề dấu hiệu đấy, trung niên thư sinh kia gục bay ra ngoài, trùng trùng điệp điệp ngã sấp xuống ngoài tường bên cạnh. Lý Phù Giao nhìn thoáng qua tam hoàng tử, người sau cười khổ. Lý Phù Giao nói ra, ta cảm thấy cho ngươi còn có thể cùng ngươi cái vị kia phụ hoàng nhờ một chút, sau đó nhìn xem hiệu quả. Tam hoàng tử cười khổ không thôi, nhưng vẫn là lắc đầu. Lý Phù Giao không có tiếp tục ở đây phía trên nhiều lời, tam hoàng tử đều là có thể chủ động tới nơi đây ý đồ thuyết phục bản thân cái chủng loại kia nam nhân, chính mình một hai câu, khẳng định sẽ vô dụng thôi. Hắn suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi, mưa máu không còn, nhưng kinh nam sự tình vẫn còn, dựa vào ngươi tới xem, giải quyết như thế nào? Tam hoàng tử khẽ giật mình, lập tức nói ra, ngươi không cảm thấy hỏi nhầm người sao? Lý Phù Giao không để ý đến hắn, phối hợp nói ra, nếu là đã có loại này cái gọi là trời cao trừng trị nhân gian đế vương sự tình xuất hiện, vậy khẳng định sẽ có cái khác điềm lành xuất hiện, ngươi nói là cái gì điềm lành nhiều? Tam hoàng tử nhíu nhíu mày, biết rõ Lý Phù Giao phải làm những gì rồi. Một trận mưa máu, chẳng lẽ lại chỉ dựa vào một ít cố làm ra vẻ huyền bí đồ vật có thể làm cho người ta đã quên? Lý Phù Giao vừa cười vừa nói, không nhất định, loại chuyện này vốn là không khó. Hắn ngẩng đầu nhìn mây trên trời, chợt nhớ tới chút ít sự tình. Tam hoàng tử vẫn còn nhíu mày, hắn là người thông minh, tự nhiên biết rõ rất nhiều thứ. Lý Phù Giao nói ra, cái này thế gian ở đâu có cái gì dị tượng, toàn bộ đều là nhân lực mà thôi. Nhân lực mà thôi, tu sĩ cũng là người, vì vậy bọn hắn có thể làm được sự tình cũng rất nhiều. Lý Phù Giao nghĩ đến cái này sự tình, liền đứng lên, hắn nhìn lấy tam hoàng tử nói ra, phiền toái ngươi ở nơi này chờ thêm mấy ngày. Nói lời nói, hắn liền hướng mặt ngoài rời đi đi. Diệp Sên Ca rất nhanh liền xuất hiện ở phía sau của hắn, vị này đạo chủng, cơ hồ là đối với hắn như hình với bóng, đương nhiên, có Trình Vũ Thanh xuất hiện địa phương ngoại trừ. Lý Tiểu Tuyết đứng ở nhỏ cửa sân, nhìn xem Lý Phù Giao đi ra, vừa vặn muốn cùng hắn nói chuyện. Lý Phù Giao nhìn nàng một cái, sau đó hỏi, Xương Cốc tiên sinh vẫn còn trích tinh lâu đi? Lý Tiểu Tuyết khẽ giật mình, nhưng lập tức vẫn gật đầu. Lý Phù Giao hỏi, ngươi nói làm cho Xương Cốc tiên sinh xuất một kiếm sẽ như thế nào? Lý Tiểu Tuyết vô thức hỏi, giết người đó? Lý Phù Giao lắc đầu, ai cũng không giết. Lý Tiểu Tuyết không hiểu ra sao, ai cũng không giết, đó là làm cái gì? Lý Phù Giao nói ra, chúng ta cái vị kia kiếm tiên, từng có hai lần kiếm mở màn trời, cộng thêm một kiếm lái qua Vũ Sơn, người như vậy, chúng ta Xương Cốc tiên sinh làm được không? Lý Tiểu Tuyết còn là không biết vì sao, nhưng Diệp Sên Ca đã biết, Lý Xương Cốc kiếm có lẽ không có lợi hại như vậy, một kiếm không mở được màn trời, nhưng mà một kiếm mở những thứ này mây, Cái này không phải là cái gì đại sự, cũng không khó, huống chi người kia còn là Lý Xương Cốc.